Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung câu chuyện. Lại nói lúc bây giờ, khi lời của Tật Phong tôn giả vừa mới dứt, thì ánh mắt có chút khinh thường đảo qua Kim Lang cùng với Cùng Kỳ, lập tức nhìn vào đám người rồi lạnh giọng quát. Ai là Lục Tiêu Du? Lăn ra đây, nhận lấy cái chết. Thanh âm truyền ra giống như sấm sét vang vọng khắp không trung. Tiêu Du, Tật Phong tôn giả chính là cường giả Côn Dương Đạo. Đoán chừng là vì người giết đám người Hỏa Thổ tôn giả nên tới báo thủ đấy. Thiên Dương tôn giả Vân Phi Hồng truyền âm nói. Người của Côn Dương Đảo sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ động, vẻ mặt có chút ngưng trọng, không có chút do dự, bước ra giữa không trung, khoanh tay đứng thẳng mà nói. Lục Thiêu Du ta ở đây, nhưng rất nhiều người muốn giết ta, mà ngươi có thể làm được, tuyệt đối không phải là ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiểu tử hỗn trướng, đủ hung hăng cản quấy đậy. Bản tôn hỏi ngươi, Hỏa Thổ tôn giả, Khôn Vũ tôn giả, Thổ Linh tôn giả, cùng đệ tử Khôn Dương Đạo, có phải bị người đánh chết không? Tật Phong bây giờ nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt tràn ngập lửa giận, rồi hỏi. Ây da, cái bọn chuột nhắt Khôn Dương Đạo muốn chặn giết ta, bị ta giết, không phải chuyện bình thường sao? Giết tiểu cầu thì đại cầu chạy tới, đám cầu Khôn Dương Đạo đúng là vô cùng vô tận. Lục Thiếu Du cười nhạt, không hề đem Tật Phong tôn giả để vào trong mắt. Tiểu tử hỗn trướng, bản tôn hẳn đến sớm lấy mạng nhỏ của ngươi. Hôm nay ngươi phải chết không nghi ngờ gì. Tật Phong rít gào giận dữ, hai mắt đỏ đậm. Hai đảo chủ cùng với nhiều cường giả đều bị Lục Tiêu Du giết chết. Thù sâu có thể gọi là như biển. Hắn hận không thể lập tức đem Lục Tiêu Du nghiền xương thành tro, bầm thây vạn đoạn. Vừa dứt lời, một cỗ năng lượng vô hình lập tức phong tỏa cả không gian, hùng hăng vỡ áp lên người Lục Tiêu Du. Mạnh thật! Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn như lờ đễnh, thực tế lại lướt qua vẻ ngực trọng, ngay cả muốn di động thân thể cũng không làm được. Chân khí chợt tắc nghẽn, thực lực Tật Phong tuyệt đối không kém hơn Kim Lang với Cùng Kỳ ở thời kỳ toàn thịnh. Hùng hằng can quấy trước mặt hậu bối lại tính là bổn sự gì? Kim Lang bây giờ hét lớn một tiếng, đạp không bay ra, trường ấn vỗ tới, không gian trao đảo và lắc lư. Trải qua một đoạn thời gian ngắn chỉnh đốn, thực lực của Kim Lang có chút khôi phục, nhưng đương nhiên không thể so sánh với thời kỳ toàn thịnh. Tiêu Du, lui ra! Cùng Kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, xích bảo trùng lên, năng lượng hòa hệ bạo tuôn. Một đạo quyền ấn ầm ầm ngừng tụ chấn động cả không gian trùng lên. Nháy mắt lao thẳng về hướng Tật Phong tôn giả. Kim Lang, Cùng Kỳ, đang muốn tính nợ với thánh linh giáo các ngươi, nò mạnh hết đa, làm sao đối kháng với ta, còn tưởng mình ở thời kỳ toàn thịnh chắc. Ánh mắt của Tật Phong đột nhiên biến thành sắc bén, thủ ấn biến hóa, song trường siết chặt, dao động cuồn cuộn khuếch tán trong thiên địa, từng đợt năng lượng phong hệ ngưng tụ, nhất thời giữa không trung phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét. Cút ngay cho ta! Tật Phong bây giờ thét lớn một tiếng, trong mắt bắn ra tinh quang âm hàn, hai tay siết chặt, hai đạo bạch sắc quang cầu hung hăng va chạm vào trường ấn cùng quyền ấn bài tới. Công kích khủng bố chớp mắt đụng vào nhau, thanh âm đổ tung trầm thấp khiến không gian bị tạc mở, cả Kim Lang lẫn Cùng Kỳ đều bay ngược ra ngoài. Trong miệng của hai người phun ra máu tươi, lại bị trọng thương rơi xuống dãy núi bên dưới. Cùng lúc đó, sáu thân ảnh đồng thời hiện giữa không trung, Thiên Dương, Thiên Địa Nhị Lão, Cực Lạc Tam Quỷ, sắc mặt ngưng trọng, đánh ra trần khí giải lụa quấn tới. Cả không gian run lên, mặc dù sáu người từng bị trọng thương, nhưng một chiêu liền thủ gợi đến động tĩnh khiến thiên địa gió dục mây vận, cả hư không rung động không ngớt. Sáu cái nỏ mạnh hết đà, còn tưởng mình ở thời kỳ toàn thịnh. Ánh mắt của Tật Phong âm tàn, bàn tay siết chặt, cuồng phong gào thét giữa không trung. Bạo phong lòng vũ, thủ ấn chợt biến ảo, cuồng phong nhất thời hội tụ, biến thành cỗ long quyền phong bạo khổng lồ. Từ xa nhìn lại như bạch sắc cự long xoay quanh, liên tiếp cùng thiên địa, mơ hồ mang theo long uy chấn động lòng người, làm cho mọi người có cảm giác mình thật là nhỏ bé. Mạnh thật! Thiên phong, thánh pháp, hỏa sĩ đều than thở. Uy thế khủng bố như vậy, họ không cách nào tới gần. Cấp độ tôn cấp chênh lệch nhau, chính là cái hảo thật lớn. Họ chưa từng đạt tới cấp độ như thế. Ánh mắt của Lục Tiêu Du càng thêm ngưng trọng. Tuy Tần Phong chưa bằng Phệ Hồn lão quỷ, nhưng vì mọi người trọng thương nên không thể ngăn cản được hắn. Chỉ trong chớp mắt, sau đạo thân ảnh bay tới. Bây giờ không cách nào tiến thêm nửa bước, bị ngăn cản tại bên ngoài. Cút ngay cho ta! Tần Phong lên tiếng quát lớn, trong tay đẩy ra. Long quyền phong bạo lập tức thổi quét, va chạm vào sáu đạo công kích kia. Không gian đổ thành từng khúc, mảnh nhỏ bắn ra tứ tán. Sáu đạo thần trí bây giờ bị vỡ nát, long quyền phong bạo cuốn qua, năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, lộ ra cả không gian hư vô tối đen, cuối cùng mới chậm rãi khép kín. Cả sáu người đều phun ra máu, hùng hằng nện xuống đất. Tiểu hỗn trướng, hôm nay ngươi nhất định phải chết, bản tôn tiêu diệt người trước mới tiếp tục giết kẻ khác. Tần Phong bây giờ quát lớn một tiếng, sát ý bắt ra. Thân thể của hắn xuyên qua không gian, lao tới trước người Lục Tiêu Du. Chào ấn ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, có thể chứng kiến Lục Tiêu Du sắp bị đánh vỡ đầu. Con trai của bổn đế, há lại để cho một tên hỗn trướng Tần Phong người có thể động vào. Người ngại mạng người quá dài phải không? Vào thời khắc này, một thanh âm quen thuộc vang vọng khắp cả không trung. Thanh âm vừa truyền ra, không gian xung quanh trước người Lục Tiêu Du chợt lóe. Một thân ảnh bầu xám trống rỗng xuất hiện. Người kia đạp không mà đứng, khí thế và vẫn vần đạm phong khinh. Giống như trong hư không chỉ tồn tại khí tức của hắn. Thân hình nhìn qua có chút gầy yếu, nhưng trào ấn của Tần Phong quét tới lại không hề động được vạt áo của hắn nửa phần. Chỉ là chút thực lực ấy, có gì đáng khoe khoang chứ? Người kia ngẩng đầu trong mắt chợt lóe tinh quang. Bây giờ tụ bảo vùng lên, trào ấn lập tức tiêu tán giữa không trung. Như chưa từng xuất hiện, hết thảy thật bình tĩnh, không có chút dấu vết. Nhưng cái cỗ uy áp khiến cho người ta có mặt đều cảm thấy dường như bản thân của mình đang bị ngạt thở, vô cùng khó thở, không biết chuyện gì sắp sửa xảy ra. Không khí lúc bấy giờ không trung cô đọng giống như thời gian đình chỉ hoàn toàn. Chỉ trong nháy mắt, trong lòng của Tần Phong dâng lên nỗi khiếp sợ, nhìn người tay đang đứng thẳng, ánh mắt run lên, tựa hồ đã nhận ra là ai, chợt kinh hồ. Thiên đình đàn tôn, xong ngươi lại ở đây. Linh vũ đại đế tới rồi. Ánh mắt đồng đảo cường giả phi linh bồn rung lên, kích động run rẩy. Người vừa tới chính là linh vũ đại đế. Sắc mặt của người phi linh bồn đều lộ ra ý cười. Đó là linh vũ đại đế. Trời ơi, linh vũ đại đế đã tới rồi. Ánh mắt của cường giả Vân Dương Tông, Thánh Linh Giáo đều biến đổi, rung động nhìn nhau. Dương Quá cùng với Lục Tâm Đồng hiện lên ý cười. Khó trách, ca ca lại nhẹ nhàng như vậy. Nguyên lai đã sớm biết Nam Thúc đã tới, mà Nam Thúc ở đây, Tần Phong kia xem như phạm thái tuế. Đại ca, người rốt cuộc đã tới rồi. Thiên địa nhị lão vừa bay lên lại thấy Nam Thúc, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi lẫn sự vui mừng. Tử lão quỷ, người thật đúng lúc đây. Thiên Dương lau vết máu trên miệng, nhảy lên không trung, ánh mắt vui sướng. Đây là linh vũ đại đế sao? Sắc mặt của ba người Cực Lạc Tam Quỷ trọng thương sành mét. Nhưng ánh mắt lại trừng lớn nhìn Nam Thúc, chân khí kinh khủng làm họ run sợ. Nam huynh đệ, giao cho ngươi. Kim Lang cùng với Cùng Kỳ đều thối lui sang một bên. Được rồi, các ngươi lui ra đi, nơi này giao cho ta là được rồi. Ta giải quyết xong tên hỗn trướng kia lại tiếp tục tán gẫu với các người tiếp. Nam Thúc quay đầu lại, lộ ý cười nói, sau đó nhìn qua Lục Tiêu Du hỏi. Tiểu tử, ngươi không sao đấy chứ? Nếu ta tới chậm nửa bước, con của ngài xong đời. Lục Tiêu Du mỉm cười đáp, nhưng trong lòng vô cùng vui sướng. Vừa rồi khi hắn nhìn thấy Tần Phong tôn giả, lập tức bóp nát ngọc giản thông trì cho Nam Thúc. Mặc dù Nam Thúc tới hơi chậm một chút, nhưng vẫn xem như đúng lúc. Tiểu tử còn ba hoa như vậy, lùi ra đi, giao hắn cho ta. Nam Thúc trợn mắt nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt lộ vẻ quan tâm. Lục Tiêu Du gật đầu, nhanh đùi xuống. Hắn biết nguy cơ đã được giải trừ, mà Tần Phong gặp xui xẻo. Hỗn trướng Tần Phong, con của bổn đế mà người cũng dám động vào ư, người thật sự là chán sống rồi. Ánh mắt của Nam Thúc thản nhiên nhìn Tần Phong, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, nhưng chân khí nhẹ nhàng làm Tần Phong rung lên. Thiên đình đàn tôn, không, người đã đột phá đế cấp, người biết lệnh cấm không, người không thể ra tay với ta. Vừa nhìn thấy Nam Thúc, ánh mắt ngập tràn sát ý của Tần Phong biến thành kinh hãi lẫn kiêng kỵ, thậm chí không có chút dũng khí đối kháng. Liên tục lùi về phía sau. Dám động vào con của bổn đế, ai cũng không ngăn cản được ta muốn mạng của ngươi. Nam Thúc thản nhiên nói, trong mắt thoáng hiện hàn mang, thân ảnh trống rỗng xuất hiện trước người Tần Phong. trốn thôi. Tật Phong bây giờ không chút do dự, thân ảnh chợt lóe, trực tiếp xé mở khe không gian, muốn phá không bỏ chạy, thậm chí cũng không có dũng khí đối kháng. Khí thế hùng hằng càn quấy vừa rồi hoàn toàn bị héo úa. Còn muốn trốn nữa à? Nạm Thúc vừa nói, vừa dứt lời, tụ bà vung lên, một cái tát xà xà tát tới. Tốc độ nhìn như thong thả, kỳ thật đã nhanh tới cực hạn, nhanh tới mức ảnh hưởng thị giác của mọi người. Một cái tát tai thành thúy vàng vọng, không gian rung lên, không gian xung quanh Tật Phong bị chụp vỡ, bốn bề là hư không tối đen kéo dài vài trăm thước, uy áp lan tràn tới cực hạn. Trên mặt của Tật Phong lập tức hiện ra dấu bàn tay sừng tấy, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã phun ra cả máu lẫn răng vỡ, thân hình nện thẳng xuống dãy núi bên dưới. Một màn này làm mọi người trợn mắt há mồm, thực lực của Linh Vũ Đại Đế thật là đáng sợ. Tật Phong nện xuống một ngọn núi, giữa không trung như bị động đất, ngọn núi dần dần sụp đổ, vô số khe nứt chậm rạp lan tràn, thanh âm như tiếng sấm sét vang vọng. Thân ảnh của Nam Thúc biến mất ngay tại chỗ, khi thân hình xuất hiện đã lao ra khỏi một ngọn núi sụp đổ bên dưới, trong tay bắt giữ Tật Phong tồn giả. Đây là thực lực của đế cấp sao? Mọi người hít sâu một hơi lạnh, không khỏi nuốt nước bọt. Bọn họ không tưởng được Đỉnh Vũ Đại Đế chỉ dùng một cái tát là có thể đánh bay Tật Phong tồn giả, tu vi tiếp cận chuẩn đế. Đây mới là cường giả chân chính. Lục Tiêu Du cảm thán, trong lòng hắn nhủ thầm, tuy rằng hiện tại thực lực của hắn không yếu, nhưng gần đây gặp phải cường giả ngày càng mạnh. Lão quái các đại sơn môn đều xuất hiện, tu vi của hắn đã không còn chút ưu thế. Không biết phải tới khi nào hắn mới đạt được như Nam Thúc, khi đó hắn mới có được bổn sự ngạo thị đại lục. Mạnh thật! Cực Lãng Tam Quỷ bây giờ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng rung động tới cực điểm. Một cái tát kia cũng đủ đem ba người bọn họ chụp thành những mảnh nhỏ, căn bản không thể đối kháng được. Còn có một việc khiến họ thêm rung động. Khi Độc Linh tìm họ đã cam đoan Linh Vũ Đại Đế không thể ra tay, cho nên bọn họ mới có dũng khí chặn giết Lục Thiêu Dù đoạt bảo. Nhưng hiện giờ, tận mắt nhìn thấy Linh Vũ Đại Đế dùng một cái tát đánh bay Tật Phong, không thể ra tay cái rắm gì. Đây rõ ràng đã gạt ngươi, ba người họ đã bị lừa dối. May mắn họ đã không thành công. Đừng nói có thể thành công được hay không, chỉ sợ dù làm được, bọn họ cũng bị Linh Vũ Đại Đế nghiền xương thành tro. Có thần khí thì thế nào, tuyệt đối không thể đối kháng một cái tát kia. Thiêu Dù, Cực Lạc Tam Quỷ ở chung một chỗ với người phải không? Nam Thục đi tới bên cạnh Lục Thiêu Du, nhìn qua Cực Lạc Tam Quỷ hỏi. Cực Lạc Tam Quỷ bái kiến Linh Vũ Đại Đế. Cực Lạc Tam Quỷ run lên, vội bước tới hành lễ, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Nghĩa phụ, mặc dù họ có tiếng xấu, nhưng hiện tại đã sửa đổi. Tới cả nhờ Lục gia, lần này lập được không ít công lao, ít nhiều nhờ có họ tương trợ. Lục Thiêu Du nói. Nghĩa phụ ư? Cực Lạc Tam Quỷ cả kinh. Nguyên lai, Linh Vũ Đại Đế là nghĩa phụ của nhị thiếu gia, không có ai nói qua với bà huynh đệ bọn chúng. Ánh mắt của Nam Thúc đảo qua ba người rồi nói, các người đã gia nhập Lục gia, không cần phải đa lễ làm gì. Đa tạ Linh Vũ Đại Đế. Tới lúc này, ba người mới dám ngẩng đầu, có chút run rẩy, không được tự nhiên lắm. Ba người nghe kỹ cho ta, nếu dám không trung thực, ta tuyệt đối không buông tha cho các ngươi, sẽ đem ba người các ngươi nghiền xương thành tro. Nhưng chỉ cần ở Lục gia một ngày, nếu có người dám động tới các người, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nam Thúc nói. Ba huynh đệ chúng tôi không dám hài lòng, đối với Lục gia trung thành, tận tâm. Cực Lạc Tam Quỷ vừa mừng vừa sợ. Đỉnh Vũ Đại Đế cảnh cáo làm họ tuôn mồ hôi lạnh. Nhưng câu nói cuối cùng làm họ vui mừng. Họ có không ít cửu gia. Sau này có tôn Đại Phật bảo hộ thì sẽ được an toàn hơn. Đây chính là chỗ dựa vững chắc của siêu cấp. Lão gia hỏa, đã lâu không gặp ngươi. Thiên Dương đi tới bên cạnh Nam Thúc nhìn qua Tật Phong, ánh mắt hiện tia nghi hoặc. Đúng là đã lâu không gặp. Nam Thúc mỉm cười nói. Lưu người này để làm gì? Giết hắn, chấm dứt hậu hoạn đi. Thiên Dương nhìn Tật Phong, trong lòng uất ức nói. Lúc này Tật Phong đã bị cấm chế, ánh mắt ngây dại. Hắn thật sự không biết vì sao Linh Vũ Đại Đế dám ra tay với hắn. Rõ ràng đã có lệnh cấm, nhưng sao dám ra tay với hắn cơ chứ? Trừ phi... Hắn vừa nghĩ ra điều gì đó, lại cảm thấy không khả năng, bởi vì thực lực của Thiên Linh Đàn Tôn tuyệt đối đạt tới đế cấp. Lưu hắn còn có chỗ sử dụng, yên tâm đi, hắn trốn không thoát đâu. Nam Thúc nói xong, giao Tật Phong cho sát phát quật. Lão già hỏa, ta luôn có chuyện muốn hỏi ngươi đây, ngươi cần phải thành thật trả lời. Thiên Dương lại nói, ngươi cứ hỏi đi. Nam Thúc khoanh tay đứng thẳng, giao tình ngoài 200 năm cũng không già nạ, tùy tiện mà nói. Thiền Dương bây giờ nhìn Nam Thúc hỏi, năm đó Thiếu Du vào Vân Dương Tông là chủ ý của ngươi có phải không? À, chuyện này quan hệ gì với ta? Thành Vân Trấn là địa bàn của Vân Dương Tông cơ mà. Nam Thúc lườm Thiền Dương rồi nói, nói dư nói thừa, nếu không phải do ngươi, Thiếu Du sao lại đánh chủ ý với Vạn Niên Xích Đồng của Vân Dương Tông? Ngoài trừ ngươi ra, còn có mấy người biết chúng ta có Vạn Niên Xích Đồng, lại còn mấy người luyện hóa được nó. Ta bởi người hỗ trợ mấy lần, người đều thoái thác, nguyên lại tự bản thân người muốn lấy. Thiên Dương Tôn giả trừng mắt nhìn Nam Thúc, lập tức xoay chuyển, lại nói, ta đã sớm hoài nghi sau lưng Thiếu Du, hơn phân nửa chính là ngươi, vẫn luôn không dám khẳng định, không nghĩ tới thật sự là lão già hỏa ngươi. Ngươi nói xem, người trăm phương ngàn kế an bài Thiếu Du lấy đi Vạn Niên Xích Đồng của Vân Dương Tông, món nợ này thì tính làm sao đây? Thiếu Du là đồ tôn của ai? Nam Thúc trừng mắt nhìn Thiền Dương chậm rãi hỏi. Đương nhiên là đồ tôn của ta. Thiền Dương trả lời không kịp nghĩ ngợi. Có đồ tôn như vậy chính là làm cho hắn nở mày nở mặt. Vậy Thiếu Du là cháu rể của ai? Nam Thúc lại hỏi. Nói đùa sao? Đương nhiên là cháu rể của ta. Thiền Dương trừng mắt nói. Vậy thì được rồi. Đồ tôn cùng cháu rể cầm đi Vạn Niên Xích Đồng của ngươi. Hơn nữa cũng do các người đáp ứng. Việc đó có quan hệ gì với ta đâu cơ chứ? Nam Thúc liếc Thiền Dương cũng không tiếp tục nói chuyện với hắn mà xoay người đi tới bên cạnh Kim Lang cũng với Cùng Kỳ. Thiền Điện Nhị Lão giúp cho họ kiểm tra thường thế, đưa cho 4 viên đan dược cho 4 người. Thiền Dương thoáng lặng người, ánh mắt xoay chuyển lại đi theo. Lão già hỏa, người nói không sai. Cái nhưng cái chuyện này người nhất định phải sớm có dự mưu, cho nên người phải chịu trách nhiệm mới được. Hơn nữa giao tình giữa chúng ta cũng lâu năm như vậy. Nhớ năm đó Đồng Cùng Huyền... Người bị thương không nhẹ, nói ít ít một chút đi. Nam Túc quay đầu bất đắc dĩ nói, đưa cho hắn một viên đan dược. Ta không khách khí. Trong tay Nam Túc chính là đan dược bát phẩm đấy. Hắn sợ Nam Túc thu trở về, lập tức nhận lấy, nhét vào trong miệng nuốt chửng. Nhớ năm đó, Đồng Cùng Huyền... Ta sợ ngươi, rốt cuộc người nghĩ muốn cái gì, nói đi. Nam Túc bất đắc dĩ nói, đã mấy trăm năm qua, lão gia hỏa này vẫn đức hạnh như vậy. Bắt được xương cốt cũng ra hắn được mấy lượng thịt. Năm đó, người khác cũng không gọi hắn là Vân Phi Hồng, mà là Vân Lột Gia. Nếu ai muốn chiếm tiện nghi của hắn, thật không dễ dàng gì. Nếu như hắn muốn chiếm tiện nghi của người ta, thì người ta nhất định là chiếm được. Người thấy sợ thôi. Nghe được lời của Nam Thúc, ánh mắt của Thiền Dương sáng ngời nói, kỳ thật cũng không có gì. Ta góp nhặt một ít dược liệu, người giúp ta luyện chế một lần đan dược là được. Luận luyện chế đan dược, trên đại lục không có mấy người là đối thủ của ngươi, nhất định nhờ người mới được. Đà tạ người đã khen ngợi. Nam Thúc lườm Thiên Dương rồi nói. Chờ thêm một chút đi. Tới lúc đó, ta đi Vân Dương Tông tìm ngươi. Hiện tại, ta đang bận. Ngươi chỉ cần đáp ứng là được rồi. Ta cũng không sợ ngươi đổi ý. Tâm tình Thiên Dương thật tốt, phảng phất như đã khỏe lại. Đại ca, sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ ngươi biết Tật Phong muốn đối phó chúng ta sao? Tạ Thiên liếc mắt nhìn Tật Phong hỏi. Ta nhận được tin cầu cứu của Thiếu Du nên mới tới. Trương trở về rồi hắn nói tiếp. Nam Thúc đáp. Hắc Hùng, thả Đồng Quy Tinh đi. Lục Thiếu Du nói. Dạ vâng, thưa chủ nhân. Hắc Hùng bây giờ buông Đồng Quy Tinh. Thân ảnh Lục Thiếu Du chợt lóe đi tới trước người hắn, cởi bỏ cấm chế cho Đồng Quy Tinh. Lục Thiếu Du, người giết đệ tử Hắc Sát Giáo, cho dù ngươi thả ta, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Ngày sau có cơ hội, nhất định đánh chết người báo cừu. Đồng Quy Tinh nhìn Lục Thiếu Du cùng cường giả Phi Linh Bồn, Vân Dương Tông, Thánh Linh Giáo đứng gần bên, lại thêm Đỉnh Vũ Đại Đế mới ra tay, trong lòng vẫn còn chấn động. Nói thế nào thì ngươi cũng không có cơ hội giết ta đâu. Thực lực của ngươi bây giờ ở trước mặt ta, thậm chí còn không bằng con kiến. Lục Tiêu Du cười nhạt nói. Lúc ấy khuôn mặt của Đồng Quỷ Tình run rẩy hẳn lên, sắc mặt sảnh mét trắng bệch. Lục Tiêu Du nói không sai. Với tu vi thực lực bây giờ của Lục Tiêu Du, cho dù là không đánh trả, bản thân của hắn cũng không thể đánh chết được đối phương. Hiện tại, hắn nói báo thù nghe buồn cười như con kiến đòi đá chết con voi. Đồng Quy Tinh, ta không giết ngươi là vì muốn ngươi trở về nói cho người của Hắc Sát Giáo. Tuy ta giết người của các người không ít, ta cũng giết Yết Sát Tôn Giả. Nhưng chính người cũng nhìn thấy, người của Thiên Địa Minh cũng vẫn giết người. Từ nay về sau, Hắc Sát Giáo nên thủ liễm một chút. Có lẽ ta còn có thể lưu lại các người. Nên làm thế nào tự người hiểu rõ, hiện tại người có thể cút đi. Lục Thiên Dù nói. Ánh mắt của Đồng Quy Tinh run lên, lập tức rời đi. Chẳng lẽ người muốn mượn sức Hắc Sát giáo sao? Vân Kiêu Thiên nhìn theo thân ảnh của Đồng Quy Tinh đi xa, lại hỏi. Làm sao có thể mượn sức Hắc Sát giáo? Thù này không đội trời chung. Cho dù bọn hắn có dựa vào, ta cũng không tin tưởng. Nhưng để Đồng Quy Tinh sống sót vẫn tốt hơn đánh chết hắn. Lục Thiên Du cười nhẹ nói. Nếu sau khi Đồng Quy Tinh trở về, quan hệ giữa Hắc Sát giáo cùng Tiền Địa Minh cũng sẽ có biến hóa. Như vậy giá trị hơn đánh chết hắn rất nhiều. Vân Kiêu Thiện cũng nói. Nhạc phụ, chúng ta về trước rồi nói đi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Lục Thiêu Du nhìn xung quanh rồi cũng nói. Lại sau một lát, mọi người lại xuất phát. Có linh vụ đại đế cũng không cần lo lắng tiếp tục gặp nguy hiểm. Vì tranh thủ thời gian, mọi người đều đi trên lưng cửu đầu yêu dao. Dọc theo đường đi, Nam Thúc nghe qua hành trình đi Tử Vong Thâm Uyên. Còn biết Lục Tiêu Du lấy được 4 viên đế linh tấn thần đan, Lục Tâm Đồng thu được Thanh Long Huyền Đăng đều vô cùng kinh ngạc. Thanh Long Huyền Đăng chỉ được ghi chép lại trong một ít cổ tịch thượng cổ, trên đại lục chưa ai từng thấy qua. Vô số linh giả tìm kiếm Huyền Đăng nhưng không tìm thấy, thậm chí có người đồn đại Thanh Long Huyền Đăng không sinh trưởng ở đại lục, cho nên chưa ai từng gặp qua. Nam Thúc nói, nhiều người đi tìm như vậy sao? Lục Tiêu Du có chút ngoài ý muốn. Vậy thì người nghĩ sao? Nam Thúc nói, nghe nói Thanh Long Huyền Đăng, đặc biệt các chế linh hồn, vô cùng quỷ dị. Ai đạt được còn mạnh hơn cả thần khí. Nếu luyện chế thành hồn khí, chính là cực phẩm trong thần khí. Mà Thanh Long Huyền Đăng có linh trí càng thêm đáng sợ. Lúc này ánh mắt của Tật Phong luôn luôn gây dại kinh hãi. Hắn vốn tưởng rằng nương vào thực lực của mình đi trù diệt Lục Tiêu Du tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Hắn luôn chờ đợi bên ngoài Tử Vong Thâm Uyên. Nhìn thấy người đế đạo minh đều trọng thương mới xuất hiện ra tay. Ai biết được rằng kết quả cuối cùng lại thành như vậy. Điều này Tật Phong không thể ngờ được. Vốn tưởng rằng có thể báo thù còn đạt được không ít bảo vật. Ai biết Linh Vũ Đại Đế xuất hiện đem mộng tưởng tốt đẹp của hắn đều đánh nát. Bên trong Phi Linh Sơn Mạch, núi non trùng điệp liền biên kéo dài đến cuối chân trời. Một mảnh lục ý giạt giảo. Từ bên ngoài sân môn truyền vào tiếng thú rống. Một mảnh yêu thú phi hành xuất hiện bên ngoài núi. Là trưởng môn trở về rồi. Hộ môn tôn sứ cùng các vị cung phụng đều trở về, nhanh đi thông tri cho Bạch cung phụng. Các đệ tử canh gác bên ngoài tranh nhau chạy vào thông tri. Bên ngoài xuất hiện không ít đệ tử, cũng có không ít thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Phi Linh Môn có thật nhiều mỹ nữ tuyệt thế, đây chính là điều mà cả đại lục đều biết rõ. Trưởng môn trở về rồi. Ánh mắt của Hoàng Đan nhìn chăm chú về phía Tiền Sĩ Tuyết Sư, dáng người thướt tha mềm mại. Tuy khuôn mặt không tính là tuyệt mỹ, nhưng đã cho người ta cảm giác thoải mái, giỏi giang. Trong mắt nàng hiện lên vẻ ái mộ, khiến người ta khó phát giác. Mà ái mộ này, nàng chỉ có thể chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng. Nhanh đi thông tri cho Bạch Cung Phụng cùng Khấu Phó trưởng môn đã trở lại. Diệp Mỹ phân phó một đệ tử, ánh mắt vẫn trong suốt, khuôn mặt còn mang theo cái vẻ thành nhã, thành khí. Thiền Sĩ Tuyết Sư xoay quanh giữa không trung, Lục Tiêu Du nhảy xuống đầu tiên, nhìn đại môn nguy nga to lớn, trong mắt lộ vẻ mỉm cười, rốt cuộc cũng được về nhà. Xin bái kiến trưởng môn, bái kiến trừ vị cùng phụng, hộ môn tôn sứ cùng trưởng lão. Đệ tử của Phi Linh Môn cung kính hành lễ. Thôi, tất cả đứng lên đi. Lục Tiêu Du quay đầu nhìn Vân Khiếu Thiên. Nhạc phụ, hay là vào trong nghỉ ngơi vài ngày hãy về có được không? Không cần đâu. Dù sao cũng không bao xa, ta đi trước một bước. Vân Kiêu Thiền đáp. Lục Tiêu Du nghe vậy thì chỉ gật đầu, phòng trường nhạc phụ không có thời gian. Trong Vân Dương Tông cũng có không ít công việc cần xử lý, lại thêm chuyện xảy ra trong Tử Vong Thâm Uyên, khẳng định cần trở về an bài sắp xếp. Vì thế, hắn cũng không giữ chân. Đệ tử xin bái kiến sư phụ. Có không ít đệ tử trẻ tuổi chạy ra. Một thanh niên thân ảnh rắn chắc tráng kiện quỳ gối trước người Lục Tiêu Du. Trên vai còn xoay quanh tiểu kìm lòng, chính là Bảo Nhi. Thôi, đứng lên đi. Lục Thiên Dung mỉm cười. Thực lực của Niếp Phong đã tiến bộ hơn lúc ở Màn Hoàng Bình Nguyên. Vừa nhìn đã biết căn cơ cực kỳ vững chắc. Xin đa tạ sư phụ. Niếp Phong bây giờ đứng dậy, trong ánh mắt trần chất lộ ra tinh quang. Nếu có người nghĩ hắn là kẻ si khờ, đã sai hoàn toàn. Ai cũng biết cơ trí của hắn tuyệt đối không thua bất cứ ai, thậm chí không kém hơn Đoàn Bộc Hồng Chí. Mà người có thể chiếm tiện nghi của hắn cũng chỉ có thể là Lục Tiểu Tà. Lục Tiểu Tà chính là Lục Kinh Vân. mà tiểu ta chỉ là ngoại hiệu, bởi vì tiểu tử kia thật sự rất tà khí, không ai dám trêu chọc, nếu không sẽ nhận lấy khổ sở. Bái kiến sư phụ, bái kiến Lục đại ca. Đoan Mộc Hồng Chí đi tới hành lễ với Thiền Điện Nhị Lão cùng Lục Thiêu Du, thân hình cao gầy cũng thật rắn chắc, tuấn lãng bất phàm. Ở trong Phi Linh Môn luôn hấp dẫn ánh mắt của thiếu nữ. Hôm nay ta nhất định phải đẩy đi lên. Trên một ngọn núi sau Phi Linh Môn, một tiểu đồng 6-7 tuổi, ngũ quan thành tú đang cuốn tay áo đẩy lên một thạch cầu thật lớn. Trên mặt ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù tiểu gia hỏa chỉ khoảng 6-7 tuổi, nhưng có thể nhìn ra vẻ anh tuấn. Đặc biệt khuôn mặt khí khái anh hùng với cặp mắt đen nhánh, mang theo vẻ giảo hoạt. Có vẻ đáng yêu, lại có chút tà khí. Tiểu tử này chính là Lục Kinh Vân, một tiểu ma đầu làm người trong sơn môn vừa yêu vừa ghét. Cố lên nha, chỉ còn một đoạn nữa thôi. Bố Nhi đứng trên thạch cầu, trong mắt lộ tình quang. Nhất định là có thể thành công. Lục Kinh Vân cắn răng nói, thạch cầu này còn lớn hơn nằm trước không ít, chỉ sợ không kém 200 cân. Lục Kinh Vân đang đẩy thạch cầu ở lên núi, mặc dù cố hết sức, nhưng tốc độ vẫn bảo trì ở một trình độ nhất định, đang cách đỉnh núi càng gần hơn. Kinh Vân, Nam Thúc luôn muốn người đẩy thạch cầu này, không biết còn phải đẩy bao lâu? Bố Nhi hỏi. Lão đầu kia đã nói, chờ sau khi ta đem thạch cầu đi đẩy lên trên là có thể dạy ta tu luyện. Chờ sau khi thực lực ta mạnh hơn hắn, ta mới tra tấn hắn, để cho hắn cũng phải đẩy thạch cầu suốt vài năm. Đúng là cái đồ xấu xa, đây quả thực là ngược đồng đấy. Khoe môi của Lục Kinh Vân lộ nụ cười đắc ý. Kinh Vân, ta xem có chút khó khăn. Thực lực của Nam Thúc ở trong Phi Linh Bồn là vô địch, sư phụ người cũng không phải đối thủ. Người đừng mãi nghĩ báo thù, miễn bị Nam Thúc trả đạp. Nếu người bị trả đạp, ta cũng không dám hỗ trợ đâu. Bộ Nhì bây giờ chỉ le lưỡi nhắc nhở Lục Kinh Vân như vậy. Người lại xối nước đá lên đầu của ta. Lục Kinh Vân trừng mắt nhìn Bố Nhi, rốt cuộc đem thạch cầu đẩy lên tới mảnh đất băng phẳng trên đỉnh núi, ổn định lại thạch cầu, mệt thở hổn hển. Kinh Vân, cha ta đã trở lại rồi, ta cảm giác được khí tức của cha mẹ ta. Bố Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt mừng rỡ. Là Diệp Mỹ à gì nói sư phụ hơn phần nửa sẽ họp mặt với đồng cung phụng, còn cha mẹ của người ở trong Tử Vong Thâm Uyên, vậy sư phụ khẳng định đã trở về rồi. Lục Kinh Vân bấy giờ cũng mừng rỡ, lập tức bò dậy chạy như điên xuống núi. Bên trong đình viện sau núi, nhóm người Lục Thiếu Du đi vào đình viện, còn một nhóm cường giả trời đi trước. Cần quay về nhìn xem, dù sao đã có các đường chủ ở đây, chỉ có Kim Đường, Lục Tiểu Bạch cùng Lưu Nhất Thủ ra ngoài làm việc chưa về. Lão già hỏa, không sao đấy chứ. Bạch Oánh kiểm tra thương thế của đồng phổ bệnh, trong mắt lộ sự lo lắng. Mấy ngày nay trong lòng của nàng luôn khẩn trương, lúc này mới thở ra một hơi. Không có việc gì đâu, vẫn còn sống tốt. Đồng vô mệnh nói xong, lại kể cho mọi người nghe tình huống trong Tử Vong Thâm Uyên, khiến mọi người đều kinh ngạc mà sợ hãi. Còn có thêm một việc làm Lục Tiêu Du vui vẻ. Lục Tiểu Bạch có thêm con trai, hiện tại đã được mấy tháng, cũng không nghe nhóm người đồng vô mệnh nói qua. Lục Tiêu Du nhìn thấy mọi người đã tới đầy đủ, liền dặn dò công việc, đặc biệt vũ đường cùng ngoại đường cần tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Ám đường cũng phải giám sát chặt chẽ tin tức bên ngoài hơn nữa, cần đúng lúc thông trì trở về sơn môn. Sau khi dặn dò mọi người xong xuôi, các vị đường chủ cáo từ rời đi. Lục Thiêu Du duỗi lưng về tới trong nhà, luôn có cảm giác cực kỳ thoải mái. Sư phụ, người đã về rồi sao? Một thanh âm non nớt truyền vào. Lục Kinh Vân chạy băng băng vào trong đình viện. Nhìn thấy thanh ảnh trong phòng, khuôn mặt liền vui vẻ, thân hình nhảy lên bổ nhào tới trước. Tiểu già hỏa, lại đây. Lục Tiêu Du ôm Lục Kinh Vân vào lòng. Hơn một năm nay, tiểu gia hỏa này đã cao hơn không ít. Lục Kinh Vân vô cùng cao hứng, dựa vào lòng Lục Tiêu Du nói. Sư phụ, sao bây giờ ngài mới trở về? Kinh Vân nhớ sư phụ muốn chết. Ta lại nghe nói, người vô cùng nghịch ngợm đấy, có chuyện này hay không? Lục Tiêu Du trừng mắt hỏi, nhưng ánh mắt cực kỳ yêu thương, thậm chí chính bản thân của hắn cũng không biết tại sao. Mình đã yêu thương tiểu gia hỏa này như vậy. Cứ như trong mơ hồ giữa hai người có liên hệ nào đó. Không có, đệ tử thật là ngoan ngoãn. Ngài không tin thì cứ hỏi nãi nãi đi. Ánh mắt xoay chuyển, Lục Kinh Vân cười giảo hoạt. Đi thôi, chúng ta đi thăm nãi nãi. Lục Tiêu Dùn nói xong, dù sao khi về nhà, vừa rồi chỉ lo xử lý chuyện trong sơn môn, hiện tại nên đi thăm mẫu thần một chút. Khi Lục Thiếu Du đi qua, Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng đã tới từ trước. Nhìn thấy sắc mặt hai người tái nhợt, là Lan Thị vô cùng đau lòng. Hai người vẫn luôn miệng cam đoan mình không có sao. Nhờ vậy là Lan Thị mới yên tâm hơn một ít. Lục Trùng cũng có mặt ở đây. Chuyện của Lục Gia đã an bài xong xuôi, không cần hắn thường xuyên trấn thủ. Lục Gia cũng đang chậm rãi phát triển, có ý tồi luyện cho hậu bối đời sau. Lần này Lục Trung trở lại, mang theo một ít hậu bối trẻ tuổi của Lục Gia đến Phi Linh Bồn nhận sự rèn luyện. Quan hệ giữa Lục Thiếu Du cùng Lục Trung cũng đã sớm hòa dịu. Lần này hai người tán gẫu không ít chuyện xảy ra trong Tử Vong Thâm Uyên, lại nhắc tới Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song. Nhìn hai cha con trò chuyện, trong mắt Đàn Lan Thị hiện lên vẻ thỏa mãn, bởi vì đây là cảnh tượng mà bà vẫn luôn mong chờ. Vào đêm, sau khi màn đêm buông xuống, ăn xong cơm chiều, Lục Thiếu Du rời khỏi đỉnh viện, thân ảnh chợt lóe, đã đi tới một ngọn núi sau sơn bột. Bái kiến sư phụ, nghĩa phụ, hai vị sư thúc. Bên trong đỉnh viện trên núi, Lục Thiếu Du cung kính hành lễ. Bên trong một tiểu sảnh, Thanh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc, Hắc Vũ, Kim Lang, Cung Kỳ, Thiên Điện Nhị Lão, Sát Pha Quân đều có mặt ở đây. Thiếu Du, thường thế của người thế nào rồi? Thanh Thủ Linh Tôn lên tiếng hỏi. Hắn nghe Thiên Điện Nhị Lão cùng Sát Pha Quân kể lại, cũng sớm biết chuyện xảy ra trong Tử Vong Thâm Uyên. Dạ, đệ tử không sao ạ. Cần một chút thời gian hồi phục là tốt rồi. Lục Thiếu Du gật đầu đáp. Thiếu Du, mặc dù đã thương nặng Thiên Địa Minh, nhưng nếu ta đoán không lầm, chỉ sợ lần này bọn hắn chẳng những tuyệt đối không tiếp tục ẩn nhẫn, mà ngươi còn bận rộn hơn nữa đấy. Ánh mắt của Thánh Thủ Linh Tôn ngưng trọng. Dù sao người của Thiên Địa Minh nhiều hơn Đế Đạo Minh, mặc dù lần này gặp phải đả kích nặng nề, nhưng hắn cũng biết thực lực của Thiên Địa Minh tuyệt đối không thể khinh thường. Chuyện gì nên tới sẽ tới, bình tới thì tướng ngăn thôi ạ. Trong mắt của Lục Thiêu Du chợt lóe hàn mang, hiện tại Phi Đình Bồn cũng không còn như ngày trước nữa. Huống chi, hắn có an bài, không phải ai muốn động thì động vào. Vừa dứt lời, ánh mắt chợt thù liễm, Lục Thiêu Du lại nói, cho dù bọn hắn không tới, đệ tử sẽ tìm thời điểm đi bái phòng bọn hắn, sớm muộn gì cũng tới ngày đó thôi. Nhìn ngươi cũng không quá lo lắng, có an bài gì hay sao? Ánh mắt của Thánh Thủ Linh Tôn khẽ động. An bài cụ thể thì chưa có, Lục Thiêu Du nói. Lần này đệ tử vào Tử Vong Thâm Uyên lấy được không ít đế linh tấn thần đan chuẩn đế phẩm, không biết có công dụng gì hay không. Trong mắt xuất hiện ra năm hộp ngọc, là năm viên đế linh tấn thần đan. Dương Quá cũng giao cho hắn một viên, bởi vì trên người Dương Quá có đế giả chỉ quyền của Bất Bại Kiếm Đế, không cần sử dụng thần đan. Bởi vì hiện tại, hắn có 5 viên. Nguyên bản Lộc Linh cũng có 1 viên, nhưng sau khi bị Lục Thiêu Du đánh chết, đã bị hắn thủ lấy giới chỉ. Vì vậy viên thần đan kia cũng rơi vào trong tay của hắn. Nhưng giới chỉ có bố trí cấm chế, muốn cởi bỏ cấm chế còn cần một ít thời gian mới được. Đế Linh tấn thần đan sao? Thiên Địa Nhị Lão cùng Sát Pháp Quân đã thấy qua. Thanh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc, Hắc Vũ cũng có chút kinh ngạc. Lục Trường, người luyện chế đế linh tấn thần đan, ta có xem qua, đã đạt tới chuẩn đế phẩm, mà năm viên này cũng tới chuẩn đế phẩm, hiệu quả sẽ mạnh hơn bát phẩm cao dài đỉnh phóng rất nhiều. Ánh mắt của Thánh Thủ chớp động, cảm thán. Lục Trường, ta cũng luôn muốn luyện chế một viên, chỉ tiếc không tìm được đủ tài liệu. Bất kể là diễn linh thiền quả hay đế giả trì nguyên đều không có tìm được. Nếu Lục Trường ta có được một diễn linh thiền quả, khi trùng kích cấp độ đế giả cũng sẽ không thất bại. Sư phụ, chờ ngài khôi phục, tới lúc đó dùng một viên thần đan hẳn có thể đột phá. Lục Thiếu Du an ủi sư phụ của mình, muốn sư phụ khôi phục, nhất định phải tìm được nghịch mệnh hồn quả. Chỉ tiếc tìm lâu như vậy cũng không tìm được. Điều này trở thành tâm bệnh của Lục Thiếu Du. Chỉ sợ thời gian của sư phụ cũng không còn nhiều. Khôi phục đã rồi nói sau, muốn khôi phục cũng không có dễ. Thanh Thủ Linh Tôn cười khổ, lại nói, người bình thường dùng thần đan cũng vô dụng. Tác dụng chủ yếu là vì đột phá đế cấp. Bốn vị sư thúc của người đều đã tới tôn cấp cửu trọng đỉnh phong, là lúc cần đột phá thành đế. Dùng thần đan hy vọng sẽ lớn hơn nhiều. Tam sư thúc, ngũ sư thúc, các người tổng cộng chỉ có 3 viên thần đan thôi. Lục Thiếu Du đưa ra 1 viên cho Kim Lang, cầm thêm 1 viên đủ cho 4 vị sư thúc trùng kích đế giả. Không cần đâu, nghĩa vụ của người đã cho chúng ta 1 viên. Sáng mai ta và ngũ sư thúc ngươi sẽ về Thánh Linh giáo, cùng nhị sư thúc, tứ sư thúc của ngươi chuẩn bị trùng kích đế cấp. Đây là một lần hy vọng của bốn người chúng ta. Kim Lạng nói. Lần này hành trình tử vong thâm uyên cuối cùng tìm được cơ duyên, hy vọng có thể mượn cơ hội trùng kích đế cấp. Trong mắt của Cùng Kỳ lộ vẻ chờ mong, đây là một cơ hội cuối cùng của cả bốn người. Nếu không đột phá, đại nạn cũng tới. Nghĩa phụ, cho một viên ư. Lục Tiêu Du nghi hoặc bây giờ nhìn Nam Thúc. Người đưa viên thần đan kia cho ta. Ta vốn không cần dùng. Ta định lưu cho sư phụ ngươi. Hiện tại xem ra còn có người cần dùng hơn. Nếu lần này bốn vị sư thúc của ngươi có thể đột phá, tới lúc đó, dù Tiên Địa Minh có động tác, cũng phải suy nghĩ kỹ hậu quả trước. Nam Thúc lại nói. Nghĩa phụ, hiện tại ngài đã tới cấp độ chuẩn đế, sao lại không cần dùng thần đan cơ chứ? Lục Tiêu Du lại lên tiếng hỏi. Cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, chỉ là nếu ta dùng sẽ giảm giá trị của thần đan. Ta đã bị hãm trong cấp độ chuẩn đế, chủ yếu là vì nguyên nhân lĩnh ngộ. Có lẽ một ngày gặp cơ duyên thì có thể đột phá. Ta cũng đã dùng qua diễn đình thiền quả, lại có được đế giả chỉ nguyên của ngươi, cho nên hiệu quả dùng thần đan cũng không có lớn. Nam Thúc giải thích. Lục Thiêu Dung nghe xong tựa hồ hiểu ra, Nam Thúc muốn đột phá cũng cần có cơ duyên, loại thực lực không có tác dụng gì quá lớn. Sư phụ, nghĩa phụ, bốn vị sư thúc trùng kích đế giả, nếu có đột phá, có thể bị dừng lại ở chuẩn đế hay là không? Lục Thiêu Dù xoáng dò dự, lại hỏi. Việc này thì không thể xác định được. Thanh Thủ Linh Tôn lắc đầu nói. Tại sao lại có cấp độ chuẩn đế nhỉ? Lục Thiêu Dù luôn cảm thấy kỳ quái. Cha của Tiểu Long cũng là chuẩn đế, Nam Thúc cũng là chuẩn đế. Lục Thiêu Dù đã gặp hai chuẩn đế. Chẳng lẽ đặt đế giả có như vậy sao? Cấp độ chuẩn đế chỉ là bước ra khỏi tôn cấp, cũng không phải ai cũng bị hãm ở cấp độ này đâu. Nam Thúc nói, nếu tu vi và lĩnh ngộ đều đầy đủ, liền trực tiếp có thể tấn thăng đến đế cấp sao? Lục Tiêu Du nói nhỏ, trên lý luận thì là như thế, chỉ có điều có thể một lần đột phá đến đế cấp lại vô cùng khó khăn. Nam Thúc nói nhỏ, thân là chuẩn đế, hắn tự nhiên là biết rõ một lần đột phá đến đế cấp khó khăn bao nhiêu. Đó cũng là có cơ hội. Lục Tiêu Du nói xong, nghĩ thầm nếu mình có thể không dừng lại ở chuẩn đế cấp, một lần hành động đột phá đế cấp, đó sẽ là chuyện rất hay. Bất quá lúc này, Lục Tiêu Du cũng chỉ là thầm nghĩ mà thôi. Sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nằm đó cũng là nhân vật phong hoa tuyệt đại, đột phá đế cấp lại thất bại. Lúc này Nam Thúc cũng dừng lại ở chuẩn đế, Huyền Vũ Hoàng Tộc, Huyền Hạo cũng là nhân vật phong hoa tuyệt đại, đều dừng lại ở chuẩn đế cấp. Đã chứng minh đế cấp này tuyệt đối là rãnh trời kéo qua đỉnh đầu tất cả cường giả. Muốn lướt qua, nói dễ vậy sao? Trong lòng thầm than khổ, Lục Tiêu Dùng ngược lại cũng nghĩ thầm. Sư phụ thất bại, Nam Thúc, Huyền Hạo kẹt lại tại chuẩn đế cấp. Nhưng mình phục dụng qua không ít bảo vật, tăng thêm trên người mình có đế giả trì nguyên nguyên vẹn, cũng không phải có không ít cơ hội. Lão Tam, Lão Ngũ, lúc này đây các ngươi trở về trùng kích đế cấp, nhất định phải cẩn thận. Thanh Thủ Linh Tôn đối với Kim Lang Tôn giả và Cùng Kỳ Tôn giả lên tiếng nói. Vâng, hy vọng có thể đột phá. Chúng ta ở tầng thứ này cũng dừng lại quá lâu rồi. Kim Lang Tôn giả nói xong, tuy là Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong, nhưng lại sắp tiếp cận đại nạn, nhất định phải đột phá mới được. Luận về tu vi, các ngươi đều đã sớm đến thời điểm trùng kích đế cấp. Chỉ có điều ở lĩnh ngộ, các ngươi phải chú ý nhiều. Có thể nhất cổ tác khí đột phá hay không? Cái này phải xem vào cơ duyên. Thánh Thủ Linh Tôn lại nói một câu. Luận tu vi, nhị ca và tứ muội hẳn là mạnh nhất, bọn hắn có hy vọng nhất. Kim Đăng Tôn giả lại nói. Lão Tam, lĩnh ngộ của ngươi cũng không có yếu, hy vọng lần này đều có thể nhất cổ tác khí đột phá qua. Tiêu Du, ngươi đã đến Linh Tôn bát trọng sao? Ánh mắt của Nam Túc rơi vào trên người Lục Tiêu Du, từ trong miệng Phá Quân và Thiên Địa nhị lão, biết được Lục Tiêu Du đã đến Linh Tôn bát trọng. Vâng ạ, đã là Linh Tôn bát trọng rồi. Lục Tiêu Du gật đầu, không biết Nam Thúc hỏi cái này có thâm ý gì. Lục Tiêu Du gật đầu, mặc dù là Thánh Thủ Linh Tôn và Hắc Vũ sớm biết Lục Tiêu Du đã đến Linh Tôn bát trọng, nhưng lúc này vẫn còn có chút kinh ngạc. Bọn hắn là nghe nói, hiện tại Lục Tiêu Du đã có thể một kích đánh chết Yết Sát Tôn giả, chống đại nguyên nhược lan vận dụng đế giả nguyên lực, một chân bước vào cửu trọng tôn cấp. Thực lực đã có thể nói vô địch thủ dưới chuẩn đế. Gần đây tu vi tăng tiến cực nhanh, tâm cảnh thì như thế nào? Ánh mắt của Nam Túc nhìn Lục Tiêu Du hỏi. lúc trước dùng diễn đình thiền quả trên thanh long đỉnh của thanh long hoàng tộc, trong bí địa độc cô gia tộc đều được đến không ít chỗ tốt trên tầm cảnh. Lúc này trong tử vong thâm uyên cũng nhận được chút ít cơ duyên, cũng đã ở trên tầm cảnh. Đối với mọi người ở đây, Lục Thiên Du tự nhiên không có gì phải giấu giếm. Thật đúng là vận khí của người không có tệ, muốn đề cao tâm cảnh, người khác là muôn vàn khó khăn cũng không cách nào có được. Tiểu tử ngươi lại là cơ duyên quá nhiều. Trên tầm cảnh, ta xem cũng sẽ không có vấn đề gì. Vậy Tật Phong tôn giả liền giao cho ngươi đi. Tuy ngươi chỉ là vũ tôn bát trọng, bất qua hiện tại là vũ giả sáu hệ, đan điền ký hải khổng lồ, tăng thêm bất diệt huyền thể, hẳn đà có thể thôn phệ hắn. Chỉ cần trên tâm cảnh không có vấn đề, tốc độ đột phá sẽ nhanh hơn một chút. Nam Thúc nhìn qua Lục Tiêu Dù nói. Nghĩa phụ, Tật Phong tôn giả cho ngươi, hẳn đà thích hợp hơn. Lục Tiêu Dù lại lên tiếng nói. Cấp độ hiện tại của ta, luyện hóa Tật Phong tôn giả cũng không có quá nhiều tác dụng. Vấn đề của ta là ở lĩnh ngộ. Có lẽ ngày nào đó, đột nhiên đốn ngộ thành đế, cũng có thể một mực ngừng lại, cũng nói không chừng. Lúc này đây, ngươi đã gây trọng thương cho thiên địa minh. Đám lão già hỏa ẩn thế của thiên địa minh là tuyệt đối sẽ nhảy ra báo thù. Ngươi phải đề cao tu vi, ta không thể lúc nào cũng có thể che chở cho ngươi. Nam Túc ngừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, nghiêm mặt nói. Lục Tiêu Du nghe vậy thì chỉ gật đầu. Nguyên lai, Nam Túc lưu Tật Phong tôn giả một mạng, cấm chế hắn là lưu cho mình. Mình ở trên cấp độ vũ giả, hiện tại còn thấp hơn cấp độ linh giả, cũng là lúc nên đột phá. Tật Phong tôn giả tuyệt đối là thúc bổ tốt nhất. Chỉ có điều thúc bổ này quá mãnh liệt mà thôi. Lục Thiên Du móc ra hai bộ vũ kỹ thiền cấp và hai bộ linh kỹ thiền cấp, hỏi mọi người muốn tu luyện hay không. Bốn bộ vũ kỹ thiền cấp này để cho chúng cường giả rất ngạc nhiên. Ta biết ngay trên người tiểu tử ngươi còn có hàng tôn mà. Kim Lăng tôn giả khẽ mỉm cười nói. Ban đầu ở trong tử vong thâm uyên, nhìn thấy Lục Thiên Du hào phóng móc ra sáu bộ vũ kỹ linh kỹ thiền cấp cho đám người Vân Dương Tông. Đã biết trên người tiểu tử này nhất định còn có hàng tôn, bằng công tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy. Bản tính của sư điệt này, Kim Lăng tôn giả quá là rõ ràng. Lục Thiên Du mỉm cười, 10 bộ vũ kỹ linh kỹ thiền cấp, lấy ra 6 bộ. Lục Thiên Du tất nhiên cũng đau lòng, bất quá chuyện này cũng không có biện pháp. Đạo lý ăn một mình khó mập, hắn vẫn nhớ rõ. Vũ kỹ linh kỹ thiền cấp đều là trọng bảo cả đấy. Nam Thúc cũng ngạc nhiên nhìn về phía Lục Thiên Du. Vũ kỹ linh kỹ thiền cấp này chẳng khác gì là đạt được một đế giả truyền thừa lĩnh ngộ. Vũ kỹ linh kỹ thiền cấp cũng không phải tất cả đế giả đều có thể tạo ra. Hai bộ linh kỹ thiền cấp và vũ kỹ, cuối cùng Nam Túc cầm một bộ linh kỹ thiền cấp tu luyện. Thiên địa nhị lão thì chỉ có địa lão thích hợp hỏa thuộc tính vũ kỹ thiền cấp. Thiên lão muốn tu luyện cũng không có cách nào. Không có cách nào thích hợp hắn, mà Kim Lăng tôn giả và cùng kỳ tôn giả lại không có ý tu luyện. So với tu luyện vũ kỹ thiền cấp và linh kỹ, hiện tại bọn hắn để ý nhất là trùng kích đế cấp. Lục Thiên Du và chúng cường giả lần nữa thường nghị một ít sự tình ứng phó với thiên địa minh xong mới trở đi. Đối với thiên địa minh, Lục Thiên Du cũng không quá mức khẩn trương. Không biết thiên địa minh đến lúc đó sẽ là quy mô xâm phạm hay là phái cường giả đến tập kích, cho nên không cách nào an bài cụ thể. Cuối cùng, Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Tôn đều đề nghị để cho Lục Thiêu Du sớm luyện hóa Tật Phong tôn giả đột phá, đề cao tu vi mới là trọng yếu nhất. Coi như là thiên địa mình đột kích hoàng đế, đạo mình bây giờ cũng không phải dễ trêu vào. Lục Thiêu Du cũng có ý định, thừa dịp Tật Phong tôn giả ở trong tay, cũng đến bế quan đột phá lần nữa. Từ Thanh Long hoàng tộc đến Độc Cô gia, lại đến tử vong thâm uyên, cấp độ vũ giả đã rất lâu không có đột phá. Nếu đám vũ tôn lục trọng biết Lục Thiêu Du bởi vì chút thời gian này không có đột phá, nhất định sẽ vô cùng xấu hổ. Đến loại cấp độ này, cho dù cường giả thiên phú vô cùng tốt, dưới tình huống bình thường mà nói, không có mấy trăm năm thời gian, căn bản là đừng nghĩ tới đột phá, hoặc là một bực kẹt lại ở tầng thứ này. Mà Lục Tiêu Du lúc này mới bao lâu, không ngờ lại cảm thấy thời gian lâu rồi chưa đột phá. Nếu vu tồn lục trọng khác biệt, bây giờ không biết sẽ có cảm tưởng gì. Về phần trong tay của Lục Tiêu Du, còn thừa 5 khỏa để đỉnh tấn thần đan, đều là chuẩn đế cấp, không cách nào để cao tu vi. Tác dụng là trùng kích đế cấp, chỉ có thiên địa nhị lão dùng được. Lục Tiêu Du cho thiên địa nhị lão 2 khỏa, sớm ăn vào, tác dụng sẽ càng lớn. Thiên địa nhị lão được bảo vật này, lại có vũ kỹ thiền cấp, dùng tâm tình của hai người cũng kích động đến run rẩy, cũng không có lời cảm ơn với Lục Thiêu Du, chỉ là ánh mắt tràn ngập cảm kích. Đê Linh Tấn Thần Đàn quý trọng ra sao, hai người tự nhiên là hiểu rõ. Lát sau, Lục Thiêu Du rời núi, đã sắp đến đêm khuya, thân ảnh ở giữa không trung dừng lại một chút, liền hướng Phi Đình Môn bay đi. Nam lão đệ, lúc này kim thuộc tính của Thiêu Du đã bạo lộ, không lâu về sau, tất cả sơn môn sẽ biết rõ, tăng thêm tử vong Thâm Uyên, Thiên Địa Minh bị tổn thất nặng nề, sợ là Thiên Địa Minh sẽ tăng nhanh hành động. Sau khi Lục Thiêu Du rời đi, Thánh Thủ Linh Tôn lại nói, ta nghe nói đại sự kia đã sắp tới, tất cả tông môn vì cơ nghiệp vạn năm đều sẽ an bài đường lui. Thiêu Du xuất hiện, tự nhiên đã uy hiếp bọn hắn, hiện tại ta lại sợ một việc. Nam Thúc khẽ khẽ thở dài, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Người sợ những siêu cấp bất tử kia sẽ ra ngoài sao? Ánh mắt của Thánh Thủ Linh Tôn kẽ nhúc nhích. Chuyện kia, hắn cũng đã được nghe nói một ít. Cũng không phải, đám lão bất tử kia căn bản là không dám ra. Từ trong miệng Tật Phong Tôn giả, ta càng thêm khẳng định tin tức là thực. Bọn hắn đều bị cấm lệnh, không thể ra tay. Nam Thúc nói, ánh mắt vẫn rất ngưng trọng. Trên đời này thực sự tồn tại, vượt qua siêu cấp bất tử. Lệnh cấm kia từng có thể làm cho những siêu cấp bất tử kia cố kỵ sao? Thánh Thủ Linh Tôn nói ra, ánh mắt cảm thán. Có một số việc, thậm chí là gần đây, hắn mới được biết. Có hay không có, cái này cũng khó nói. Bất quá lệnh cấm kia là tuyệt đối tồn tại. Ta lo lắng là Thiêu Du đột phá. Nam Thúc lại nói, Thiêu Du đột phá, hẳn là không có vấn đề. Thánh Thủ Linh Tôn thấp giọng nói, đột nhiên ánh mắt biến đổi. Chẳng lẽ người lo lắng chuyện kia? Thật đúng là có chút phiền toái sao? Tình huống bây giờ, tu vi của Thiêu Du không đủ, sẽ có không ít phiền toái, thiếu lực bảo vệ mình. Nam Thúc lại nói, mà đột phá nhanh như vậy, vạn nhân trước khi chuyện kia đến, đột phá, vậy thì đây cũng là sự tình mà hiện tại tất cả tông môn lo lắng nhất. Việc này tùy phiền toái, bất qua tình huống bây giờ vẫn là tăng cường tu vi mới tốt, muốn tới tầng kia cũng không phải sự tình dễ gì. Thánh Thủ Linh Tôn lại nói, ta chỉ sợ đến lúc đó, tiểu tử kia ngăn không nổi đột phá. Người cũng nghĩ nhìn thấy, tiểu tử này đột phá, quả thực là bay. Nếu là người khác muốn đột phá, ta tự nhiên sẽ không cho là có hy vọng. Thế nhưng mà tiểu tử này quá tà, Nam Thúc nói nhỏ. Dưới màn đêm bao phủ, trong Phi Linh Sơn Mạch, một mảnh mông lung, tình quang lóe ra, hảo quang yếu ớt. Gió đêm từ từ thổi qua, mang theo một tia mát lạnh. Vì sao xuyên đầy bầu trời đêm, có cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.